cũng may hắn phản ứng cực nhanh, quả thật là không giống với bình thường. Trong giây lát đã phóng ra vòng bảo hộ, bài xích ra ngoài tất cả năng lượng gây hại cho cơ thể. Nhưng hắn vừa làm xong việc này, liền phát hiện hào quang màu tím chợt lóe lên trước mắt. Sau đó cả người giống như bị một tảng đá cực lớn đập phải, ầm ầm lao về phía trước. Sau khi nặng nề đụng vào một khối đá màu đen cực lớn, Tiểu Ân lúc này mới nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Đây là một không gian cực lớn vô biên vô hạn. Ở trong không gian này, tùy ý có thể thấy được một đám tia chớp màu tím cực lớn. Những tia chớp màu tím này xuất quỷ nhập thần, có lớn có nhỏ. Tia chớp nhỏ chi có kích thước giống như sợi tóc, mà lớn nhất chính là mênh mông bát ngát, căn bản là không nhìn thấy giới hạn. Cho dù là Tiểu Ân phóng thích thần niệm tới cực hạn, lại vẫn như trước không thể cảm ứng được nơi cực hạn của tia chớp màu tím này. Cũng may loại tia chớp khủng bố này cực kỳ hữu hạn, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh cũng khó có thể tin tưởng. Quá trình từ khi xuất hiện trước mắt đến khi bay đi không biết phương nào, gần như chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Chỉ sau khi chứng kiến tia chớp cực lớn như vậy, Tiểu Ân căn bản là không dám chạy loạn ở trong này. Ở dưới chân của hắn là một khối đá màu đen giống như thiên thạch, nổi lơ lửng ở trong không gian này giống như mất đi trọng lực. Những tia chớp này bất kể lớn nhỏ cũng chưa từng tới gần hòn đá, tùy ý để nó không ngừng trôi nổi mà không xâm phạm lẫn nhau. Tiểu Ân nhớ rõ, sau khi hắn chiếm được thượng cổ ma khí, vị Nu Oazia kia liền lập tức giống như lão miêu mèo bị dẫm phải đuôi, điên cuồng lấy khí thế đồng quy vu tận cùng chết, phát động công kích hùng mạnh về phía hắn. Khi đó toàn bộ tinh lực của hắn đầu bị huyết sắc ma khí màu máu này hấp dẫn, căn bản là không thể ngăn cản công kích bất thình lình của Nu Oazia. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt chờ chết, thì tiểu một kiếm nhỏ trên người lại đột nhiên tự động kích phát. Vì thế sau khi tia chớp màu tím giao thoa với thần vực huyết sắc của đối phương liền không hiểu sao bị đẩy vào trong không gian này. Đối với không gian này, thực ra hắn cũng không phải là quá mức xa lạ. Khi lần đầu tiên theo cự ma thần đi vào thần điện, hắn đã từng dùng phương thức ý niệm xuất thế tiến vào không gian này, hơn nữa quán trú năng lượng tia chớp màu tím vào bên trong tiêu mục kiệm. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên khi hắn bị dồn vào chỗ chết, tiểu mục kiếm mới có thể tự động công năng đặc thù nào đó, để hắn truyền tống đến nơi này. Chẳng qua, Tiểu Ân cũng thật không ngờ, tiến vào nơi này cũng không chỉ có một người, ngoại trừ hắn. Vị Nu Oazia xui xẻo này cũng đồng thời bị đưa vào. Ở trong không gian tia chớp màu tím không ngừng bạo phát, Tiểu Ân căn bản là không tìm thấy đường ra, chỉ có thể tạm thời dừng lại ở chỗ này. Hắn khẽ lật tay một cái, một mặt cờ đã nắm trong tay, trong lòng thực sự trăm mối cảm xúc. Nếu không phải lúc ấy nhất thời nóng vội, lấy mặt cờ này đến tay mà kinh động Nu Oazia chỉ có một tia liên hệ, như vậy lúc này hắn tuyệt đối sẽ không xui xẻo tiến vào bên trong không gian của tia chớp màu tím này. Chẳng qua, dù sao cũng đã trộm được thứ này, tâm tình của Tiểu Ân cũng có chút phức tạp. Bên trong kiện thượng cổ ma khí này có một loại năng lượng cực lớn không phải mình có khả năng chịu đựng. Loại năng lượng này lấy phương thức công kích tinh thần tồn tại. Một khi tiếp xúc với kiện ma khí này, ở dưới sự loại tấn công tinh thần này sẽ trở nên điên cuồng, thậm chí còn là tinh thần tan vỡ. Đừng nói là bản thân Tiểu Ân, ngay cả vị Nu Oazia thần linh hắc ám bậc trung kia cũng không dám đụng chạm vào kiện thượng cổ ma khí này, mà đem nó chôn giấu dưới nền đất. Nếu không như thế, Tiểu Ân nếu muốn trộm lấy kiện thượng cổ ma khí này từ trong tay đối phương cũng một việc tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có điều không biết vì sao sau khi đi tới không gian kỳ dị này, tinh thần xung kích trong thượng cổ ma khí liền giống như đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Ân cầm thượng cổ ma khí trong tay nhìn kỹ nửa ngày, vẫn như trước không có đầu mối. Hắn thử đưa một chút tinh thần ý niệm vào trong đó, đột nhiên năng lượng huyết sắc dường như dâng trào ngập trời lại một lần nữa che trời phủ đất mà đến. Một tia tinh thần ý thức kia còn chưa phát huy ra tác dụng gì cũng đã bị một mảnh huyết quang cắn nuốt vào. Sắc mặt của Tiểu Ân có chút trắng bệch, lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngay cả trong lòng hắn cũng có một ít suy đoán, nếu như không phải không biết vì sao đi tới nơi này, như vậy ở trong thần chi thần quốc của Nu Oazia, mình có thể bằng vào năng lực của bản thân thoát khỏi loại quẫn cảnh này hay không? ngẩng đầu nhìn tia chớp màu tím tàn phá bừa bãi xung quanh, lại nhìn ma kỳ trong tay, Tiểu Ân đột nhiên có chút hiểu ra. Ở trong hoàn cảnh này, ma kỳ đã bị áp chế lớn nhất, mà muốn thu phục ma kỳ, như vậy ở trong này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn chẳng qua chỉ hơi trầm ngâm một chút, lập tức đã ra quyết định. Tiểu Ân giơ tay ra, từ trong cơ thể tràn ra một cỗ năng lượng, trong nháy mắt đã ngưng tụ lên một thanh tiểu mộc kiếm. Nhưng khiến cho Tiểu Ân không nghĩ đến chính là, trong khoảnh khắc khi tiểu mộc kiếm kia xuất hiện, kiện thượng cổ thần khí này và thượng cổ ma khí trong tay lại đồng thời tự động kêu lên. Một trong trẻo vang dội, một âm trầm hùng hậu, hai loại thanh âm khác nhau không ngờ lúc này lại giằng co cũng một chỗ, giống như hai kẻ tư thù nhất định phải phân cao thấp. Tiểu Ân nhăn mặt nhíu mày, may mắn hai kiện thượng cổ thần vật này chỉ hơi triển lộ một chút trên khí thế và thanh âm, nhưng cũng không thật sự động thủ vật lộn, nếu không hắn đợi ở trong này lại chưa chắc an ổn như thế. Chỉ có điều, Tiểu Ân mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là tiểu mộc kiếm không phải là đối thủ của thượng cổ ma khí. Nếu như không phải ở trong hoàn cảnh trên đầy lôi điện màu tím, khí thế của tiểu mộc kiếm sẽ bị nó hoàn toàn áp chế. Đương nhiên, nguyên nhân là bởi vì thượng cổ ma khí đã hấp thu quá nhiều tinh huyết và linh hồn của sinh linh, năng lượng ẩn chứa trong đó đã vượt quá xa tiểu mộc kiếm. Nếu như để tiểu mộc kiếm giải khai toàn bộ 25 đao phong ấn, như vậy nó sẽ nắm giữ uy năng bất kể như thế nào cũng không kém hơn thượng cổ ma khí này. Đột nhiên sắc mặt của Tiểu Ân trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn mở rộng bán thần vực, lấy ra viên bài tử, tâm thẻ bài, đã phong ấn quang minh thủy mẫu và vũ khí diệt thế. Trong nháy mắt khi tấm thẻ bài này được lấy ra, bất kể là thượng cổ ma khí hay là thượng cổ thần khí đều đồng thời ngưng công kích. Mặc dù không có đầu vết gì biểu hiện rõ ràng nhưng Tiểu Ân chính là cảm thấy hai thần vật này dường như có một loại sợ hãi trời sinh đối với tấm thẻ bài. Cẩn thận cảm ứng tấm thẻ bài, Tiểu Ân đương nhiên biết tác dụng của nó, suy nghĩ một chút, dường như đã có chút hiểu được rắc rối trong đó. Quang minh thủy mẫu và vũ khí diệt thể mặc dù có đặc thù của sinh vật, nhưng chúng nó lúc trước dù sao cũng lấy hình thức của vũ khí chế tạo ra. Mà tấm thẻ bài này nếu như có thể phong ấn hai kiện vũ khí thành tựu cao nhất của quang minh và hắc ám, thì tự nhiên cũng có thể dễ dàng phong ấn huyết sắc kỳ và tiểu mộc kiếm không rõ lai lịch này. Có lẽ chính bởi vì loại cảm giác kỳ dị này, cho nên hai kiện bảo vật rõ ràng đã có linh trí nhất định này mới có thể sợ hãi đối với nó như vậy. Tiểu Ân để tấm thẻ bài lên trên người, có thứ này trấn áp, hai kiện thần khí và ma khí đều yên lặng trở lại. Sau đó, Tiểu Ân nhẹ nhàng vung tiểu mộc kiếm trong tay lên, thanh thượng cổ thần khí này lập tức bay ra khỏi phạm vi của khối hắc thạch. Ầm, thanh âm cực lớn giống như từ trên đỉnh đầu của Tiểu Ân bổ xuống, ngay cả bản thân Tiểu Ân đều không kìm nổi có một chút rung động. Đây là thiên lôi, sấm sét chân chính ngưng tụ từ lực lượng của trời đất. Cho dù là thần linh cũng không dám ở lại địa phương này, bởi vì ở dưới sự oanh kích của loại thiên lôi này, bất kể là hình chiếu, phân thân hay là bản thể của thần linh cũng bị loại năng lượng hủy thiên diệt địa này phá hủy. Nhưng loại năng lượng mênh mông này mặc dù cực lớn, nhưng rơi lên trên tiểu mộc kiếm lại căn bản không thể gây thương tổn gì cho nó. Một đạo lôi điện màu tím cũng không tính là quá lớn từ nơi xa xôi nào đó trong nháy mắt đã bổ lên trên tiểu mộc kiếm. Nhưng tiểu mộc kiếm bị thiên lôi đánh trúng cũng không có tan vỡ, ngược lại lấp lánh ở trong lôi điện một lúc lâu sau lại trở nên càng vững chắc hơn. Lúc này, cảm giác nó mang đến người ta đã không hề giống một thanh mộc kiếm nữa. Trên thân kiếm đã bao phủ một mảnh hào quang màu tím mông lung, tản ra uy năng hùng mạnh khiến người ta hoảng sợ. Lôi điện từ trong trời đất sinh ra kia giống như dinh dưỡng vô cũng vô tận chảy vào bên trong mộc kiếm, làm cho nó đạt được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Ở trong cảm giác của Tiểu Ân, thượng cổ ma khí là sau khi hấp thu tinh huyết, linh hồn sinh linh với đơn vị ngàn vạn mới trở nên hùng mạnh như thế, mà thanh thượng cổ thần khí này cũng đồng dạng đang hấp thu năng lượng lôi điện màu tím để đột phá. Năng lượng hấp thu của hai bên mặc dù vô cùng khác nhau, nhưng ở trên bản chất mà nói, thực ra cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua một cái là huyết quang ngút trời, sinh linh đồ thán, mà cái kia lại là trộm lực lượng của trời đất để mình sử dụng mà thôi. Khi lôi điện kia sắp đánh trúng Mộc Kiếm, tinh thần ý niệm của Tiếu Ân cũng đồng thời ẩn nấp ở bên trong Mộc Kiếm, mang theo một chút khủng hoảng, một chút tò mò cảm thụ thần lôi từ trên trời giáng xuống kia. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nếu Mộc Kiếm có thể hấp thu lực lượng của thần lôi, như vậy thần niệm ẩn nấp trong đó hẳn là cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khoảnh khắc khi lôi điện màu tím giáng xuống, Tiếu Ân vẫn như trước bị tấn công kích liệt. Loại cảm giác chịu đựng sự tấn công của thiên lôi này, không ngờ có vài phận tương tự với tinh thần công kích của năng lượng huyết sắc. Trong nháy mắt khi tia chớp màu tím rơi xuống trên thân Mộc Kiếm, trên tinh thần của Tiếu Ân đồng dạng cảm thấy một loại rung động khó có thể chịu đựng. Lực lượng của thiên lôi dường như là trực tiếp tiến vào trong tinh thần ý niệm của hắn, đồng thời trong khoảnh khắc này bạo phát kịch liệt. Ở trong cảm giác của hắn, tầng tầng lôi điện màu tím bạo phát. Ở trong ý niệm của hắn, mang đến cho hắn sự tấn công giống như khi thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước lao vào bờ. May mắn chính là, lúc này lôi điện màu tím cũng không quá lớn, tốc độ hấp thu của tiểu Mộc Kiếm cũng không chậm, cho nên hắn vẫn như trước có thể chịu đựng được. Tuy rằng ý niệm của hắn giống như ngọn nến trước gió lung lay muốn tắt, nhưng lại thủy chung chưa tắt. Chẳng qua tiểu Mộc Kiếm cũng không phải chỉ chịu đựng một đạo lôi điện màu tím. Ngay sau khi năng lượng trong đạo điện quang này đều bị hấp thu hết, một đạo điện quang màu tím khác lại từ một địa phương xa xôi không biết tên đột nhiên xuất hiện. Nó cắt phá bầu trời hôn ám, như thể là ẩn chứa thâm thù đại hận bổ lên trên tiểu Mộc Kiếm dẫn tới một vòng biến hóa mới. Trong hoảng hốt, Tiêu Ân dường như có một phát hiện trong đại phong ấn trên thân tiểu Mộc Kiếm vừa giải khai một cái. Sau một đạo lôi điện, Tiểu Ân đã phát hiện, trong tiểu Mộc Kiếm đã giải phóng một tầng. Không chỉ như vậy, ngay cả lực lượng tinh thần của hắn ở dưới sự gột rửa của thiên lôi đều tinh tiến một tầng. Tiểu Ân mơ hồ cảm thấy, ở dưới sự tấn công của loại thiên lôi này, lực lượng tinh thần của hắn có cảm giác tinh túy hơn. Mặc dù chỉ là tinh thần ý niệm ẩn nấp ở bên trong tiểu Mộc Kiếm đã bị thiên lôi oanh kích, nhưng trên thực tế, đối với toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn đều có chỗ tốt hùng mạnh không thể tin nổi. Hai mắt mở ra một chút, Tiếu Ân không ngờ phát hiện, lực lượng tinh thần của hắn cực độ dồi dào, dường như càng có cảm giác tiến thêm một bước. Trong lòng hắn ngạc nhiên thán phục không ngừng, tiểu Mộc Kiếm tuyệt đối là một kiện bao bối lại lịch bất phàm, không chỉ có thể hấp thu và ngưng tụ năng lượng từ điện được xưng là cấm chú trong thần linh. Hơn nửa tinh thần ý niệm ở bên trong chịu đựng dư ba oanh kích của tử điện mà không chết, thì năng lực tự thân dường như có thể tiến hành nâng cao không ngừng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, nếu muốn làm cho cường độ của lực lượng tinh thần không ngừng đề cao, đây là chuyện quyết không có khả năng. Đột nhiên, đạo thứ hai, đạo lôi điện thứ ba lục tục đánh ra, trong tiểu Mộc Kiếm hấp thu năng lượng màu tím càng ngày càng nhiều. Lực trùng kích và áp lực mà tinh thần ý niệm của Tiểu Ân phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 67, 9 thuộc tính hợp nhất. Dưới loại tình huống này, Tiểu Ân cắn chặt hàm răng cố gắng chống đỡ. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là một khi không kiên trì được, sợ là không chỉ có một chút tinh thần ý niệm này phải chịu ảnh hưởng. Ngay cả bản thể tinh thần của hắn cũng phải bị ảnh hưởng mãnh liệt. Thân thể của hắn có chút run rẩy, trong lòng thầm kêu khổ. Cũng không biết tiểu Mộc Kiếm rốt cuộc là do vật gì luyện chế mà thành. Sau khi rời khỏi phạm vi thủ hộ của Tiếu Ân mà dừng ở trong không trung, lập tức hấp dẫn tới liên miên vô tận lôi điện đả kích. Mặc dù mỗi một đạo lôi điện màu tím cũng không lớn đến mức khiến người ta vừa nhìn thấy đã kinh tâm động phách, nhưng loại đả kích liên tục không ngừng nghỉ này cũng giống nhau khiến người ta khó có thể chịu được. Tinh thần ý niệm của Tiếu Ân ở trong lôi điện vô cùng vô tận này, giống như chiếc thuyền nhỏ trong sóng dữ, hơi chút vô ý chính là kết cục thuyền hủy người vong. Nhưng sau khi trải qua sự tấn công của lôi điện hùng mạnh, tinh thần của Tiếu Ân trở nên tinh túy hơn, độ khế hợp, phù hợp với tiểu Mộc Kiếm càng ngày càng mạnh. 17, 18, 19, 24. Khi tiểu mục kiếm hấp thu uy năng khổng lồ khó có thể tưởng tượng đã liên tiếp cởi bỏ tới 24 đạo phong ấn, thì ngay cả Tiểu Ân ở bên cạnh bất cứ lúc nào đều có thể chịu khổ bị thương nặng cũng khó tránh khỏi có một tia kích động. Sau khi hoàn toàn luyện hóa viên thuẫn và tỷ thủy châu đã khiến cho Tiểu Ân hiểu được, nếu như có thể tiếp xúc với tất cả phong ấn, thì cũng chính là có thể hoàn toàn luyện hóa thượng cổ thần khí vào bên trong bản thần vực của mình. Bán thần vực của hắn hiện tại đã có 8 thuộc tính bất đồng, khác nhau. Nếu như có thể đem tiểu mộc kiếm cuối cùng cũng dung nhập vào trong đó, như vậy liền có thể tiếp cận đủ 9 loại thuộc tính đỉnh phong rồi. Sau khi bán thần vực của một thần linh đạt tới 9 loại, như vậy chỉ cần hắn có thể thành công chuyển hóa thành thần tính, thì bất kể cuối cùng hắn lựa chọn một hệ nào, đều có thể đủ trở thành một trong vài hũng mạnh nhất của một hệ đó. Nhưng muốn ngưng luyện ra bán thần vực 9 thuộc tính hùng mạnh nhất đối với người bình thường mà nói, quả thực chính là một việc không có khả năng, ngoại trừ viễn cổ thần linh, dường như cũng không có bao nhiêu người có thể làm được việc này. Cự ma thần có thể ngưng luyện 9 loại hắc ám thuộc tính bất đồng, y dựa vào cũng không phải là cố gắng của bản thần, mà là liên hợp của 9 linh hồn và 9 thần tính. Mặc dù thành tựu như vậy có chút mưu lợi, ở trên uy năng có khả năng có chút chênh lệch với cường giả đỉnh phong chân chính, nhưng tuyệt đối đã là dưới một người trên vạn người rồi. Hơn nữa, nếu có ngày, cự ma thần có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp đem 9 loại thần tính chân chính dung hợp thành một, như vậy thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ kẻ nào. Mà giờ phút này, cơ hội ngàn năm khó gặp đang bày ra trước mắt Tiểu Ân. Nếu như lúc này có thể cởi bỏ 25 đạo phong ấn, như vậy đối với hắn mà nói, đã có khả năng chân chính ngưng luyện thành công 9 loại thuộc tính, hơn nữa loại thuộc tính cuối cùng còn là tia chớp màu tím đáng sợ này. Gần như là không cần nghĩ ngợi, Tiểu Ân liền lựa chọn nghênh đón khó khăn mà lên. Đối với hắn mà nói, sự hấp dẫn của ngưng luyện 9 loại thuộc tính thật sự là lớn đến mức không thể tin nổi. Tầng tầng lớp lớp lôi điện dao động tẩy dưa tinh thần ý thức yếu ớt nhưng kiên định của Tiểu Ân. Đạo tinh thần ý thức này nhìn như chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, hoặc là thêm một chút lực, như vậy bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Nhưng bất kể biên độ tấn công của lôi điện mãnh liệt bao nhiêu, cuối cùng vẫn như trước không thể khiến lực lượng tinh thần của Tiểu Ân từ đó mà đứt. Thực ra tình trạng lúc này của Tiểu Ân tuyệt đối có thể nói là kiệt sức, hơn nữa còn là dốc hết vốn liếng. Đầu tiên, khi hắn đã không thể chịu đựng được, cả ba lần đề nhất hào cùng dung hợp triệt đề, đồng thời tiến vào trong hoàn cảnh thời gian dừng lại. Ở trong hoàn cảnh này, Tiểu Ân mới xem như miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần lực, khiến cho loại mệt mỏi đến cực độ này được giảm bớt một chút. Chịu đựng thiên lôi, chính là chịu đựng uy lực của thiên địa. Cho dù là uy áp của các thần linh cũng vĩnh viễn không thể so sánh được. Vô Danh đã từng nói, nơi này là một trận đồ vĩ đại xảo đoạt công năng thiên địa, ở bên trong trận đồ này, thậm chí còn mất đi lực lượng của thần linh, mà tia chớp màu tím, chính là biểu hiện của loại lực lượng này. Muốn đem loại lực lượng này như thuộc tính cá nhân dung hợp vào trong bán thần vực, tuyệt đối là ý tưởng độc nhất vô nhị, có một không hai. Chẳng qua ngay cả là có thêm tiểu mộc kiếm làm vật dẫu cũng tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân không ngừng được đề cao cảnh giới dưới sự gột rửa của lôi điện. Dường như là có thêm vô số cường giả so với hắn còn cao hơn một bậc một mực dùng lực lượng tinh thần tiến hành tạo áp lực với hắn. Áp bách không ngừng khiến hắn phản kháng, đồng thời trường thành hơn. Loại cơ hội này có thể nói là ngàn năm khó gặp. Cho dù là Tiểu Ân lúc ban đầu cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại phát sinh tình huống như vậy. Lôi điện màu tím bay về phía tiểu mộc kiếm đã càng ngày càng nhiều. Sự hùng mạnh của năng lượng tích tụ trong tiểu mộc kiếm cũng đạt tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng, dường như bị ảnh hưởng bởi phong ấn của tiểu mộc kiếm không ngừng cởi bỏ. Tia chớp màu tím từ trong hư không bay tới cũng càng ngày càng lớn. Tia chớp từ lúc ban đầu chỉ dài không đủ nửa thước, chậm rãi biến thành một thước, hai thước, về sau thậm chí còn có siêu cấp cự hình tia chớp vượt qua 30 thước giống như hắc toàn phong. Nhưng cho dù là tia chớp hùng mạnh như thế nào, lại vẫn như trước không thể làm cho Tiểu Mộc Kiếm hoàn toàn phá tan một cửa cuối cùng kia. Đạo phong ấn thứ 25 này giống như một tòa núi sừng sững cao vút, tòa núi lớn này giống như một cánh cửa, bất kể con sông phía trước hội tụ khổng lồ như thế nào đều không thể phá tan ngọn núi này. Sắc mặt của Tiểu Ân mơ hồ trắng bệch, toàn bộ lực lượng tinh thần của hắn đã tập trung tới điểm cao nhất. Đối mặt với lôi điện màu tím dường như càng lúc càng lớn kia, nếu như Tiểu Ân không có ý chí đã trải qua nhiều lần nguy hiểm trước kia đạt tới trình độ tuyệt đối kiện cường, như vậy giờ phút này chỉ sợ hắn đã phải lui lại. Chỉ có điều, bên trong Tiểu Mộc Kiếm muốn tích tụ năng lượng khổng lồ đến như thế cũng không phải là việc một sớm một chiều. Tiểu Ân biết, nếu như bỏ lỡ cơ hội lúc này, như vậy khả năng để Tiểu Mộc Kiếm cởi bỏ đạo phong ấn cuối cùng kia chính là cực kỳ nhỏ bé, ít nhất trong vòng trăm năm thì hoàn toàn là một việc xa vời. Hắn hít sâu một hơi, trong mặt có vẻ vô cùng kiên định. Trong mơ hồ hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào hắn đều phải kiên trì đến một bước cuối cùng. Đột nhiên, Tiểu Ân có phát hiện ngoài ý muốn, tia chớp màu tím cuối cùng lần đầu tiên dừng lại. Vốn tia chớp màu tím đả kích không có chút khe hở nào, khiến Tiểu Ân kêu khổ thấu trời, không ngờ ở giờ khác này ngừng lại. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại không có nửa điểm thoải mái, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác nguy hiểm, dường như có một loại năng lượng cực lớn, thậm chí ngay cả thượng cổ ma quái do Nuoazie biến thành cũng khó có thể so sánh sắp sửa xuất hiện. Hắn ngưng thần trầm khí, năng lượng lưu truyền toàn thân, lực lượng tinh thần lại tập trung và hùng mạnh trước nay chưa từng có. Ở trong chốn u minh hắn có một tia dự cảm, lôi điện màu tím đại biểu thiên địa chi uy, uy lực của trời đất sắp tới, hơn nữa lần này còn vô cùng lớn. Nếu như có thể chống đỡ được một đạo này, thì không chỉ có Tiểu Mộc Kiếm cởi bỏ được đạo phong ấn thứ 25, mà đồng thời ngay cả lực lượng tinh thần của hắn cũng đạt được một loại gột rửa giống như thoát thai hoàn cốt, lột xác. Sau khi hai người kết hợp thậm chí còn có thể dung hợp trong nháy mắt. Chỉ có điều, thu hoạch cực lớn cũng đồng thời đi theo nguy cơ lớn, nếu như không thể chịu được lôi điện màu tím sắp đến, như vậy chính là Tiểu Mộc Kiếm tan vỡ, thực lực của hắn giảm sút, thậm chí là tinh thần ý thức toàn bộ tan vỡ, biến thành một người thực vật hoàn toàn, vĩnh viễn ở lại trong này. Đây là một hồi đánh cuộc, lấy Tiểu Mộc Kiếm và lực lượng tinh thần của Tiểu Ân làm tiền đặt cược để giành lấy tiền đồ rực rỡ sau này. Lúc này tạm dừng, giống như khoảnh khắc tối tăm trước bình minh cũng chính là chuẩn bị ngăn ngủi trước một kích cuối cùng. Đương nhiên đây cũng có thể lý giải thành cơ hội thoát thân cuối cùng. Chỉ cần Tiểu Ân lùi lại phía sau một bước, thu hồi Tiểu Mộc Kiếm, như vậy hắn vẫn như trước là cao thủ nắm giữ thiên đại uy năng. Nhưng ý nghĩ này gần như chỉ lóe qua trong đầu hắn mà thôi, cũng đã bị hắn hoàn toàn loại bỏ. Nếu như lúc này Tiểu Ân lựa chọn từ bỏ, như vậy một tia liên hệ như có như không dễ dàng thành lập giữa hắn và Tiểu Mộc Kiếm đã bị hắn tự tay chặt đứt. Hơn nữa về sau cũng sẽ không thể liên hệ được. Tinh thần ý niệm mà hắn tân tân khổ khổ ẩn nấp vào bên trong Tiểu Mộc Kiếm, ngoại trừ chỉ huy Mộc Kiếm, cũng chưa từng không có ý nghĩ đồng cam cộng khổ dí úp đỡ nó chống đỡ một chút lôi điện tấn công. Sự ăn ý giữa thanh Tiểu Kiếm thông linh này và Tiểu Ân đã đạt tới một trình độ không hề là hai ý niệm, cho nên đã đến khoảnh khắc này, đã không chấp nhận được Tiểu Ân lùi bước mà thất bại trong gang tấc. Chậm rãi, không gian phía trước đã xảy ra run rẩy cực lớn, đây là dấu hiệu ngay cả không gian cũng phải làm vào sụp đổ. Trong lòng Tiểu Ân dâng lên một mảnh hàn ý, rốt cuộc là uy năng hùng mạnh đến mức nào mới có thể tạo ra áp lực mãnh liệt bậc này. Ngay trong khoảnh khắc ý niệm này mới lóe lên trong đầu hắn, hắn rốt cuộc đã thấy rõ ràng. Một đạo lôi điện màu tím cực lớn liếc mắt một cái không thấy giới hạn đã phá không mà tới. Ngay tại khoảnh khắc xuất hiện đã đi tới phía trước thân của Tiểu Mộc Kiếm. Thời gian trong khoảnh khắc này dường như ngừng lại. Khi nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ như thế này, ngay cả Tiểu Ân cũng sởn tóc gáy. Hắn lập tức không cần nghĩ ngợi liên tiến vào trong cảnh giới thời gian tạm dừng. Nhưng ở trong cảnh giới này, đại não của Tiểu Ân lại đang suy xét cực nhanh. Ở trên người hắn cũng bộc phát ra bán thần vực lực lượng hùng mạnh. Loại năng lượng này lấy tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn đến phía trước của Tiểu Mộc Kiếm. Đương nhiên đây là bởi vì bản thân Tiếu Ân đang ở trong thời gian tạm dừng mới có thể làm được điểm này. Nếu không cho dù ý niệm ở trong đầu của hắn có nhanh hơn nữa cũng đừng mơ tưởng nhanh hơn được tốc độ của một kích này. Đây là nỗ lực cuối cùng của Tiếu Ân, không thành công cũng thành nhân. Mãi đến giờ khắc này, tâm tư trong suốt như nước kia của Tiếu Ân cũng nhộn nhạo mở ra, đem tất cả đều phản ứng rõ ràng ở trong tâm linh. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia ý thức mỏng, một tia ý thức này cũng không sinh ra trí tuệ chân chính nhưng lại mang đến cho Tiếu Ân rung động cực lớn. Bởi vậy trong nháy mắt hắn hiểu được, đây chính là kiếm hồn trong Tiểu Mộc Kiếm, nó đang hướng về phía mình biểu đạt lòng biết ơn của nó. Loại thân thiết và ỷ lại này khiến Tiếu Ân biết, khi hắn quyết định cùng với Tiểu Mộc Kiếm cộng đồng nghênh đón một kích cuối cùng, hắn cũng đã đạt được tán thành của kiếm hồn trong Tiểu Mộc Kiếm. Đây là tán thành chân chính, cũng chứng tỏ từ nay về sau có thể đem Tiểu Mộc Kiếm làm như một phần tử của mình. Cái miệng của hắn trên ra một ý cười vui vẻ, chỉ cần có được kết quả này, như vậy hắn đã không lo không sợ. Tiếng nổ vô cùng vô tận kia không ngừng truyền đến, sau khi lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân kiên trì được nửa giờ không ngờ đã có dấu hiệu tán loạn. Đây chính là bán thần vực lực lượng của tám thuộc tính, nhưng ở trước mặt của tia chớp cực lớn này, bán thần vực lực lượng của hắn mặc dù không đến mức bị đối phương nháy mắt đánh thành than, nhưng tuyệt đối không thể trông đỡ được thời gian quá dài. Ngay khi Tiếu Ân đau khổ chống đỡ, thì một đạo tử quang, tia sáng màu tím, chợt lóe lên. Tiểu Mộc Kiếm không ngờ bắn ra một đạo hào quang gia nhập vào trong bán thần vực lực lượng của Tiếu Ân. Bán thần vực lực lượng lại một lần nữa xảy ra biến hóa nào đó, đem cỗ năng lượng này từng chút một luyện lên. Tia chớp cực lớn cuồn cuộn không ngừng đả kích phía trước lĩnh vực lực lượng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ ở dưới áp lực cực lớn. Tiểu Mộc Kiếm đột nhiên biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó khi nó xuất không ngờ đã ở phía trước lĩnh vực lực lượng, một mình chống lại lôi điện lớn tới cực điểm kia. Sau đó, dưới ánh mắt của Tiểu Ân, Tiểu Mộc Kiếm biến thành nhiều đốm nhỏ, hoàn toàn bị lôi điện cực lớn phá hủy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Tiểu Mộc Kiếm tan vỡ, tất cả tinh quang đến giống như chim quay về tổ dung nhập vào bên trong lĩnh vực lực lượng. Lôi điện còn sót lại vẫn như trước tích tụ lại, lại một lần nữa bảo trì áp lực cực lớn đối với bán thần vực lực lượng của Tiểu Ân. Chỉ có điều trong lòng Tiểu Ân lúc này đã vui sướng giống như phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm. Hắn nhìn lôi điện phía trước trong mắt ánh lên thần sắc vô cùng kiên định. Bán thần vực lực lượng của hắn đã bắt đầu biến hóa rất nhỏ, một cỗ khí tức màu tím nhàn nhạt sau khi lóe lên mấy lần trong bán thần vực lực lượng, đã hoàn toàn dụng hợp vào trong bán thần vực lực lượng. Lập tức ở trên người hắn nổi lên hào quang cực lớn, lĩnh vực lực lượng cửu trọng, chín thuộc tính của hắn đã hoàn toàn ngưng luyện thành công. Nhìn lôi điện cực lớn phía nước, trong lòng Tiếu Ân một mảnh bình tĩnh. Bán thần vực lực lượng mặc dù vẫn đồng dạng là bán thần vực lực lượng, nhưng trong khoảnh khắc khi ngưng luyện thành cửu trọng, chín thuộc tính, Tiếu Ân một yền hiểu được, loại bán thần vực lực lượng này đã khác hẳn với trước kia. Đối mặt với tử điện còn sót lại vẫn như trước nhìn không thấy cuối kia, Tiếu Ân giơ một bàn tay ra, bình thường đẩy một cái ra ngoài. Trong khoảnh khắc này bán thần vực lực lượng biểu hiện ra uy năng cực lớn chân chính của nó. Mặc dù ở trong phạm vi bao phủ của bán thần vực vẫn có tiếng sấm tia chớp như thế, sắp tới ngày tận thế, nhưng Tiếu Ân lại có thể cảm ứng được rõ ràng. Bán thần vực của hắn ở dưới sự áp bách của tử điện không những không co rút lại, ngược lại đang từng chút một hướng ra phía ngoài mà khuếch tán. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, nhưng điện quang trên mặt ngoài này đột nhiên biến mất. Năng lượng khổng lồ giống như dòng nước chảy vào trong bán thần vực của Tiểu Ân, sau đó lại không ngừng trở thành động lực hùng mạnh duy trì vòng bảo hộ bên ngoài. Hấp thu năng lượng, nén ép, lại lần nữa phóng thích. Quá trình này không ngờ khiến Tiếu Ân làm thuận buồm xuôi gió như thế, giống như trước đây cũng đã trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm. Dưới tình huống như vậy, ngay cả tia chớp màu tím kia có lớn hơn nữa cũng đừng mơ tưởng làm Tiếu Ân bị thương một chút. Bởi vì kháng cự lực lượng của tia chớp cũng chính là lực lượng đến từ tia chớp, Tiểu Ân chẳng qua chi là tá lực đả lục, mượn lực đánh lực mà thôi. Có thể làm được tất cả những việc này đều có quan hệ với Tỷ Thủy Châu và Tiểu Mộc Kiếm, chính là bởi vì ở trong chín đại thuộc tính của Tiểu Ân có hai dạng năng lực đặc biệt này, cho nên mới có thể làm được thu phóng tự nhiên đối với năng lượng tử điện. Nếu đổi hắn thành nhân vật khác, cho dù là Odin Lê Thần Vương tự mình tới, cũng không dám học tập Tiểu Ân làm ra hành động thô lỗ như vậy. Áp lực của điện sau khi duy trì suốt một giờ, Tiểu Ân mới cảm thấy trong đó có một chút dấu hiệu yếu bớt. Sau đó chậm rãi hắn nhìn thấy cái đuôi của tử điện. Ở trong không gian này, sau khi hắn chặn được một tia chớp cực lớn như vậy, đã đoạt được thu hoạch phải lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nhẹ nhàng vỗ quần áo một cái, nghĩ tới trước khi ngưng luyện ra thuộc tính thứ 9, bị những tia chớp này biến thành thần hồn điên đảo, mấy lần đến kém một chút là không đối phó được. Nhưng sau khi hắn ngưng luyện ra thuộc tính thứ 9, những tia chớp này ở trong mắt của hắn đã rất khó tạo thành uy hiếp gì đối với hắn nữa. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Ân bước ra một bước trong hư không, năng lượng xung quanh người hắn bá tờ đầu thay đổi, năng lượng của 9 loại thuộc tính khác nhau bay múa xung quanh người hắn. Khí tức âm trầm của vong linh, hư vô mà mịt của ảo thuật, uy lực vô cùng lớn của nguyện tố triệu hoán, quang minh chính đại của hoàng kim hệ, còn có năng lượng sát lục ảnh hưởng đến ý chí và tâm tính, lại thêm biến hóa khôn lường của năng lượng không gian hệ. Chính là 6 loại năng lượng này ngay từ đầu đã dung hợp thành 6 thuộc tính của lĩnh vực lực lượng, xây dựng nền móng vững chắc nhất cho Tiểu Ân. Sau đó, một cỗ năng lượng trùng điệp như núi cao không thể phá vỡ dung nhập vào trong đó, khiến cho lĩnh vực lực lượng biến thành ngưng thực trầm trọng. Một cỗ năng lượng thanh đạm phiêu lưu bất định hình thành một hạt châu màu trắng nhẹ nhàng lơ lửng trên đỉnh đầu Tiểu Ân. Khi tinh thần ý niệm của Tiểu Ân tiếp xúc với nó, đã cảm ứng được tin tức khổng lồ trong đó. Trên mặt hiện lên vẻ giật mình, Tiểu Ân có nhận thức tâm đắc đổi với Tỷ Thủy Châu, thì ra tác dụng của nó cũng không chỉ đơn thuần là xua tan năng lực hấp thu và phóng thích, còn có được một loại năng lực truy tung và tiêu trừ tung tích. Loại năng lực truyền thừa thượng cổ bí pháp này, tự nhiên có chỗ hùng mạnh trong đó. Tiểu Ân thậm chí còn nắm chắc sử dụng năng lực tiêu trừ tung tích trong đó để tránh né truy tung của một số thần linh. Đương nhiên, loại năng lực truy tung này xem ra cũng không nhỏ. Chỉ cần có một tia năng lượng manh mối lưu lại, như vậy mặc cho đối thủ chạy tới chân trời góc biển, Tỷ Thủy Châu cũng có thể tìm thấy hắn trong bất cứ địa phương nào. Vừa lòng gật đầu một cái, Tỷ Thủy Châu đã dung nhập vào trong lĩnh vực lực lượng của Tiểu Ân. 8 loại năng lượng khác nhau cuồn cuộn không ngừng trong lĩnh vực lực lượng, hình thành một thứ cực lớn giống như phong quyền vân, lốc xoáy, nắm giữ lực lượng hùng mạnh. Mà ngay sau đó, áp lực khổng lồ từ trong cơ thể Tiểu Ân lại một lần nữa xuất hiện, trên tiểu mộc kiếm lóe lên quang điện màu tím giống như lôi đình phích lịch, sấm chớp sét đánh, nhảy vào trong bán thần vực. Sau khi hơi run rẩy một chút, bán thần vực cuối cũng nổ tung ra. Tất cả năng lượng đều hóa thành những đốm nhỏ, giống như một vụ nổ đem tất cả mọi thứ đều nổ thành nguyên tử, nổ thành hạt. Chỉ trong nháy mắt như vậy, tất cả năng lượng vỡ vụn ra lại một lần nữa ngưng tụ lại, hình thành một tổ hợp mới. Bán thần vực 9 thuộc tính của Tiểu Ân cuối cùng tại khoảnh khắc này mới chính thức đại công cáo thành. Bán thần vực mới thành hình không còn có nhan sắc khác, hoàn toàn hiện thành bán thần vực không có sắc thái. Chỉ có điều theo tâm ý của Tiểu Ân, bất cứ lúc nào cũng có thể bày ra uy năng của các loại thuộc tính, mà lợi hại nhất trong đó, không thể nghi ngờ chính là tia chớp màu tím của Tiểu Mộc Kiếm luyện hóa. Chỉ cần tâm niệm của Tiểu Ân khẽ động, bán thần vực của hắn sẽ chuyển hóa thành lôi đình thiểm điện, sấm sét tia chớp màu tím. Mặc dù phạm vi không có khả năng khoa trương giống như bán thần vực của ngụy thần bình thường, nhưng kéo dài trong vòng 10 dặm vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Cũng có thể nói, Tiểu Ân chỉ còn có thể đem hoàn cảnh của địa phương trong vòng 10 dặm trong thời gian nhất định biến thành loại lôi điện đan sen này. Có thể làm được một bước này, cũng đã tiếp cận vô hạn thần vực chân chính rồi. Trong lòng Tiểu Ân mơ hồ có một ý nghĩ, có lẽ thời gian nhóm thần hỏa của hắn cũng sắp tới rồi. Khinh xảo, nhẹ nhàng và khéo léo đáp xuống phía trên tảng đá màu đen, Tiểu Ân có chút hưng phấn khó có thể kiềm chế chậm rãi ngồi xuống, thuận tay để thượng cổ ma khí kia ở một bên. Hắn muốn bình tâm tĩnh khí hồi tưởng lại một lần cảm ngộ vừa rồi. Nhưng còn không chờ hắn bắt đầu hành động, đã cảm thấy một tia khí tức cổ quái tồn tại. Hai cánh tay màu đen thình lình từ dưới mặt đất thò ra. Đó là hai cánh tay to tối đen vô cùng. Trong đó một cánh tay giống như tia chớp nắm chặt lấy thượng cổ ma khí mà Tiểu Ân vừa buông xuống. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Tiểu Ân cũng không kịp ngăn cản. Trong lòng Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết chủ nhân của hai bàn tay to này là ai, nhưng phỏng chừng người này cũng không biết thuộc tính của thanh thượng cổ ma khí này. Thứ này sao có thể lấy tay đụng vào? Chỉ có điều, vượt ngoài ý liệu của Tiểu Ân, chủ nhân của hai bàn tay này trong nháy mắt khi tiếp xúc với thượng cổ ma khí dường như hơi chút run rẩy, nhưng cũng chỉ là như thế. Sau đó kiện thượng cổ ma khí này đã biến mất ngay trước mắt của Tiểu Ân. Với linh giác của Tiểu Ân lúc này, tự nhiên nhìn ra được kiện thượng cổ ma khí đã bị người này thu vào trong cơ thể. Sau khi sửng sốt một lát, Tiểu Ân lập tức phản ứng lại, cũng rõ ràng chủ nhân của hai bàn tay này là ai. Nửa Oai Di Yê, cũng chỉ có người này mới có thể làm được điểm này trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, đây là cái giá nặng nề mà hắn phải trả, sau khi biến thành thượng cổ ma quái mới có thể làm được. Tiểu Ân tức giận hừ một tiếng, không cần nghĩ ngợi một tay chém giam bán thần vực lực lượng 9 loại thuộc tính vừa mới ngưng tụ mà thành phóng về phía đối phương giống như tia chớp. Trong cỗ năng lượng này của hắn vừa có cương nhu, lại đồng thời có hấp lực, lực hút của tỷ thủy châu, năng lực phòng ngự của tiểu viên thuẫn và tốc độ của tia chớp màu tím. Uy năng hơn xa so với ngày xưa khi vừa mới ngưng tụ. Bán thần vực thuộc tính phải hùng mạnh hơn không bi ể tờ bao nhiêu lần. Chẳng qua chủ nhân của hai bàn tay kia hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn không ngờ cứ như vậy tiến nhập vào bên trong tảng đá màu đen. Chỉ dựa vào hai bàn tay to ứng phó Tiểu Ân. Trong khi một bàn tay nắm được thượng cổ ma khí, tay kia lại chộp về phía Tiểu Ân. Lực lượng của song phương ở trong nháy mắt này đã hung hăng va chạm với nhau, giống như trời long đất lở. Năng lượng cực lớn kia trong nháy mắt khi va chạm đã đạt tới đỉnh, thân thể của Tiểu Ân khẽ run lên, bay ngược lại phía sau giống như diều đứt dây. Trong lòng hắn rùng mình, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương Nuoajiye Hắc Ám Chi Thần bậc trung, hơn nữa còn là tên biến dị thành thượng cổ ma quái. Cho dù là Dai Stan chiếm được lực lượng thần vực của Odin Lê cũng không thể giành được ưu thế trong chiến đấu.